Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1197, đưa tài sản bảy tiên nữ yêu ước. Bây giờ là thời kỳ nghỉ ngơi, không cần đi tới trường lên lớp. An Lâm đem gấp gáp nội tâm lắng đọng xuống, lấy càng thêm tích cực đạo tâm đi nghênh đón không tới khiêu chiến. Thiên đình thần chủ An Lâm Mỹ thực tiệm, trọng tân khai trương, hắn đem 95 triệu linh thạch giao cho Thường Nga sau. Trong nạp giới chỉ còn lại hơn 50 triệu linh thạch. Chút tiền này thật sự là quá ít, hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền mới được. Mặc dù Tiểu Lan chủ thần ở thiên đình danh tiếng thịnh nhất, nhưng An Lâm cũng không kém. Ở thiên đình tiên chủ bên trong danh tiếng hay lại là cao cấp nhất. Ngày đó khai trương liền có không ít tiên nhân muốn tới ăn một bữa thỏa thích. Cuối cùng, một vòng đấu giá đi. Ngày này thức ăn bị đưa tài sản thất tiên nữ, lấy 320.000 linh thạch giá cao chung nhau chụp. Các nàng điểm một đạo nhật tân nguyệt dị thức ăn, sau đó ngay tại trong tiệm díu ra díu dít trò chuyện giết thì giờ. An Lâm ở bên trong phòng bếp thuần thục dùng nồi lẩu làm thức ăn. Lục đại thần hỏa, một đại thánh hỏa, ở lòng bàn tay lộn tự nhiên, bộc phát thuần túy thuần thục. Người điểm nhật tân nguyệt dị tới lạc tương đương. An Lâm nâng một cái đang đắp nắp tinh mỹ bàn thức ăn, chậm rãi đi tới, mấy vị tiên nữ nhất thời kích động, cặp mắt sáng lên nhìn bàn thức ăn, nắp mở một cái. Thần quang bắn nhanh, dị tượng hoành sinh, ở chúng tiên nữ kêu lên hạ, mỹ vị cực kỳ mùi thơm ở toàn bộ Mỹ trong quán ăn bồng bềnh, để cho người ta không nhịn được lúc này đánh về phía món thức ăn kia. Nha, bảy vị tiên nữ, giờ phút này đã như sói như hổ đánh về phía kia thức ăn. Chớ cùng ta cướp, Tiểu Lục, cái này đản là ta đây phải cái này kim rất tốt. A, chớ đẩy a, chúng tiên nữ hoàn toàn bất chấp dáng vẻ, chen lấn thưởng thức cái này thức ăn mỹ vị. An Lâm gặp các nàng bộ dáng này đã cảm thấy buồn cười. Cãi nhau ầm ĩ phương pháp ăn, rất nhanh một đám tiên nữ liền quần áo xốc xếch, không cẩn thận lộ ra mảng lớn trắng như tuyết xuân quang. Thật đúng là không thích đáng hắn là người ngoài. Rất nhanh, thức ăn ăn xong, chúng tiên nữ mặt đầy chưa thỏa mãn bộ dáng nằm ở trên ghế, tùy ý sửa sang lại áo quần, có còn tạp ba đến cái miệng nhỏ nhắn. An Lâm nột, ngươi lần này nhật tân nguyệt dị thức ăn, như thế nào cùng lần trước nhật tân nguyệt dị thức ăn không giống nhau à? Thiên Thọ tiên nữ nâng cái má, cười híp mắt hỏi, bởi vì này đạo thức ăn kêu nhật tân nguyệt dị. Nếu như vẫn cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, không phải làm nhục món ăn này danh sao? An Lâm lý trực khí tráng nói, chúng tiên nữ cũng không nhịn được cười. Món ăn này hãy cùng ngươi như thế. Nhật tân nguyệt dị, đúng vậy. Chính là, Thiên Thiên cũng làm tin tức lớn. Thật đúng là một trong chớp mắt, ngươi cũng không giống nhau. Lần đầu gặp gỡ, còn là một hơi có danh tiếng tiểu tu sĩ. Bây giờ đã là nhân nhân nghe nhiều nên quen đại nhân vật đây. Chỉ từ nhân khí đi lên nói, toàn bộ thiên đình trừ kia 5 vị đế vương, cùng với tiên nữ sát thủ Dương Tiễn, nam tiên sát thủ Thường Nga, thật giống như chính là An Lâm đi. Đúng đúng đúng, dù sao An Lâm chủ thần, nam nữ già trẻ thông sát, 7 vị tiên nữ ăn no chống giữ. Bắt đầu ngay trước An Lâm nóng mặt nghị An Lâm, 3 người nữ nhân một máy vai diễn, này 7 vị tiên nữ phòng trừng có thể ra một đại đội tiếp theo kịch. An Lâm cũng không đuổi nhân, vui được ở một bên các nàng nghị luận, không có cách nào này vài vị cô nương nói chuyện quá êm tai, quá chân thực, An Lâm thích nghe. Đúng, An Lâm, chúng ta đang chuẩn bị mở hội ban đào. Ngươi có cái ý tưởng gì tốt sao? Lâm Quân Quân mặt đầy mỉm cười nhìn An Lâm. Hội bàn đào. An Lâm cặp mắt sáng lên, kích động nói, lúc nào tổ chức? Cái này thiên đình trong truyền thuyết thịnh yến, hắn còn cho tới bây giờ không có đã tham gia đâu rồi. Vì vậy cũng có không ít hứng thú. Đại khái 2 tháng sau đi. Lâm Quân Quân chớp chớp đôi mắt sáng. Đến lúc đó Tứ Cửu Tiên Tông cũng sẽ được mời hàm. Bất quá vị trí chỉ có 10 vị. Ít như vậy, An Lâm sơ lược tính toán. Phát hiện bọn họ bên này vị trí không đủ phân A. Không ít, ta đã đại lực cho các người tranh thủ vị trí. Đây là mặt ngó toàn bộ Thái Sơ Đại Lục hội bàn đào. Cửu châu giới nội tình thâm hậu cửu đại hoàng thất. Từng cái hoàng thất cũng mới 8 cái vị trí mà thôi. Ta cho các người tranh thủ được 10 vị trí đã rất không dễ dàng. Lâm Quân Quân rất là ủy khuất liếc mắt một cái An Lâm. An Lâm phủ phủ cằm, hiếu kỳ nói, Tứ Đại Tông nhận được vị trí là bao nhiêu? 30, Lâm Quân Quân đạo, nhiều như vậy. An Lâm khiếp sợ, chúng ta và Tứ Đại Tông còn kém 2 cái Tứ Cửu Tiên Tông khoảng cách. Lâm Quân Quân trợn mắt một cái, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp một cái hợp đạo siêu cấp đại năng giá trị cùng sức ảnh hưởng. Tứ Đại Tông chính là bởi vì có hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng mới có thể bước lên Thái Sơ Đại Lục nhất lưu thế lực. Cũng không được thiên đình quản hạt, thiên vũ đại tiên nữ. Chúng ta cũng là sắp có hợp đạo cảnh cao thủ. Ngươi cũng biết, nếu không châm trước một chút thôi, đem vị trí lại trêu chọc nhiều một chút. An Lâm cặp mắt sáng lên, mặt đầy khẩn cầu, ô chọc. Mỹ trong quán ăn truyền tới một trận chúng các tiên nữ hoặc là ghét bỏ, hoặc là thanh âm hưng phấn. Lâm Quân Quân càng là sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, tức giận nói, An Lâm, ngươi thiếu theo ta làm quen. Ta, mặc dù ta là Tứ Cửu Tiên Tông trưởng lão, nhưng ngươi cũng không thể gọi là chúng ta a. Không tật xấu a, ta tông môn chính là một cái đại gia đình. An Lâm thập phần có lý chẳng sợ. Lâm Quân Quân trắng nõn mặt đẹp hồng hà dần dần sinh. Giận dỗi nói, hừ, không nói cho ngươi cái này. Bất quá ngươi nhất định phải gia tăng vị trí. Cũng không phải là không có biện pháp. An Lâm cặp mắt sáng lên, kích động nói, biện pháp gì? Ho khan một cái, Lâm Quân Quân hắng giọng, tựa hồ đang nổi lên. Một bên đại tỷ Thiên Thọ tiên nữ đã không nhịn được chen miệng. Chỉ cần ngươi cho chúng ta 7 cái chị em gái, một người làm một món ăn. Nhị tỷ Thiên Dương tiên nữ tiếp lời nói, như vậy Tứ Cửu Tiên Tông là có thể nắm giữ 20 vị trí. An Lâm, ngoặc kép, đây mới là các ngươi tới nơi này mục đích chân chính chứ. An Lâm sạm mặt lại nói, tiền xài vặt đều bị trừ đi. Chúng ta chỉ có thể thông qua phương thức như vậy kiếm cơm. Van cầu ngươi, An Lâm thần trù, phần thưởng ăn miếng cơm đi. Lục muội Thiên Khánh tiên nữ đáng thương địa khẩn cầu, nói được các ngươi thật giống như không cơm ăn tựa như. An Lâm một trận đau răng, từng trải làm khó thủy, trừ Vu Sơn không phải là vân, ở ăn rồi ngươi thật sự làm thức ăn sao? Còn lại hết thảy thức ăn ta cũng sẽ không thừa nhận đó là cơm. Ngũ muội Thiên Hiển tiên nữ cuồng nhiệt đạo, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Coi như ngươi như vậy khen ta, ta cũng sẽ không mềm lòng. Hơn nữa, hắn đưa mắt nhìn sang Thiên Vũ tiên nữ. Đây chính là ngươi nói đã hết sức cho ta tranh thủ. Như vậy, từ 10 vị trí có thể biến thành 20 vị trí vậy là cái gì quỷ? Bởi vì, từ cá nhân ta mà nói, đã hết sức, sau đó phải làm, không phải ta một người có thể hoàn thành. Lâm Quân Quân xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói, muốn để cho Tứ Cửu Tiên Tông 10 vị trí biến thành 20. Cần chúng ta thất tỷ muội lực tổng hợp hoàn thành. An Lâm mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mặt thất tiên nữ. Các ngươi muốn làm gì? Thiên Thọ tiên nữ vũ động Anael, dịu dàng nói, hướng cha mẹ làm nũng. Thiên Dương tiên nữ đỏ mắt vành mắt, nước mắt, ba tháp rơi xuống, hướng cha mẹ khóc giống. Thiên Khánh tiên nữ xuất ra một cái chén bể gõ, tuyệt thực hoặc là ăn đất kháng nghị. Thiên Hiển tiên nữ càng là rút ra trường kiếm để ngang trên cổ. Lạnh lùng nói, nếu như còn không đồng ý cho tứ cửu tiên tông gia tăng đến 20 vị trí, chúng ta tự lấy cái chết ra bước. Tỷ muội liên tâm, kỳ lợi đoạn kim, 7 vị tiên nữ cùng kêu lên hô lớn nói. Phốc thông, An Lâm bị dọa sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Khiếp sợ nói, các người mẹ nó còn muốn lấy cái chết ra bước. Có tin hay không ở các ngươi trước khi chết, lão tử liền muốn trước bị thiên đế giết chết a. Hai chương này quá bựa bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.